Toàn chức cao thủ, chương 1593, sự đáng sợ của tiền bối, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, trận sóng điện quang, kiếm sóng xoáy. Goblin là thú triệu hồi cấp thấp nhất, yếu đuối nhất nên không đỡ nổi hai hit tấn công quá mạnh, nhưng thế thì sao? Khán giả với góc nhìn thượng đế thấy rất rõ, quân Mạc Tiếu vốn đã không nằm trong phạm vi công kích của trận sóng điện quang. Khi ánh chớp đầu tiên đánh về con Goblin, quân Mạc Tiếu đã kết ấn cực nhanh, dùng thuật phân thân tập kích ra sau lưng Vô Lãng. Song, món vũ khí Bạc Thiên Liên của Vô Lãng lại không dừng ở đó khi kết thúc chiêu kiếm sóng xoáy. Nó thuận thế hất nghiêng lên, kiếm khí lượn vòng xé toạc hư không, một hít liệt ba chảm đột ngột đánh tới quân Mạc Tiếu đang định úp lén sát bên. Diệp Tu hoảng hồn, người thật vừa xuất hiện, liệt ba chảm đã ở trước mặt, né sao kịp. Đỡ đòn bằng chiêu hay đỡ đòn thường đều không tác dụng, vì chúng sẽ trở thành mồi nổ cho sóng kiếm liệt ba chảm. Các chiêu đỡ phá sẽ xài được nếu đúng thời cơ, nhưng lúc này thì đã quá muộn. Vô Giải, khán giả và cả rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều cảm thấy liệt ba chảm của Giang Ba Đào thật xứng với hai chữ Vô Giải. Bỗng nhiên, cánh tay quân Mạc Tiếu vung lên kéo theo ánh kiếm. Giữa không trung xuất hiện sóng kiếm lan tỏa chỉ thuộc về ma kiếm sĩ, trông giống hệt kỹ năng dưới tay Vô Lãng, chính là liệt ba chảm. Liệt ba chạm versus liệt ba chạm, hai vệt sáng đầy sát khí va chạm lẫn nhau, va chạm cùng chiêu, hệ thống sẽ xét lực công kích thời điểm ra chiêu và vô số yếu tố khác của mỗi bên để phân định. Quân Mạc Tiếu ra chiêu quá vội, lại là tán nhân nên sóng kiếm không mạnh bằng ma kiếm sĩ hàng hiệu. Ở level 20, kỹ năng chuyển nghề nội tại là sóng sát khí sẽ bắp mạnh cho các loại sóng của ma kiếm sĩ, trong khi tán nhân thiếu chiêu chuyển nghề nên kém thắm hẳn. Do vậy, quân Mạc Tiếu thua triệt để trên phương diện sức đè. Sóng kiếm lan tới làm hắn lảo đảo, nhưng pha va chạm đã phá được kết giới không gian liệt ba chạm. Tuy liệt ba chạm của quân Mạc Tiếu không đọ nổi đối thủ nhưng đã giúp hắn ít nhiều. Hiệu ứng chụp bắt bị phá, mục đích của Diệp Tu đã đạt đến. Quân Mạc Tiếu loạng choạng lùi về sau hai bước là đủ ổn định cơ thể, lập tức lao lên. Trực thuộc hệ kiếm, ma kiếm sĩ lại thiên về chiến đấu tầm trung. Cận chiến không phải sở trường của họ. Cùng lúc sử dụng liệt ba chảm, Vô Lãng đã nhanh chân bước sang bên hòng kéo giãn khoảng cách, ai ngờ quân Mạc Tiếu lấy liệt ba chảm của mình phá hiệu ứng chụp bắt của hắn, không bị khống chế mà ổn định thăng bằng rất tốt. May sao hít tấn công kế tiếp của Vô Lãng đã xíp tới, một ngọn lửa bùng lên cuồn cuộn lan trên đất và vồ tới. Kiếm sóng rực lửa, mạnh nhất trong các chiêu kiếm sóng, lại có lực chấn dữ dội, kiếm sóng rực lửa không cho phép bất kỳ ai vượt qua bằng cách cố chịu sát thương. Đây không phải thứ lửa thông thường. Chứa đựng trong nó, là sóng kiếm đầy sát khí. Vượt không được thì né, nhưng Diệp Tu biết chiêu này chỉ mới là khởi đầu. Rực lửa, băng xương và điện quang là ba chiêu kiếm sóng mang thuộc tính lửa, băng và ánh sáng, thường được sử dụng thành một combo với tên gọi ba đợt sóng cuộn trào. Kiếm sóng rực lửa vừa bắn ra đã làm Diệp Tu luống cuống tay chân, Giang Ba Đào liệu sẽ bỏ qua hai chiêu còn lại ư? Phải tốc độ lên, quân Mạc Tiếu lách người, phóng về phía trước bằng kỹ năng hồ quang thiểm của thích khách. Một vệt sáng lóe lên, sóng lửa cuồn cuộn sát sau lưng hắn. Hắn nhìn qua Vô Lãng, quả. Góc truyện audio.com, nhiên là ba đợt sóng cuộn trào, kiếm sóng điện quang đã đánh tới. Đã có tên điện quang, chiêu kiếm sóng này chạy nhanh như điện. Tuy nhiên, Vô Lãng đã tính toán sai tốc độ di chuyển bằng kỹ năng của quân Mạc Tiếu. Ánh chớp lóe lên từ kiếm sóng điện quang chỉ vụt lướt qua người hắn. Thế mà khắp khán đài, fan luân hồi vỗ tay như sấm. Diệp Thu không biết nhưng khán giả thì thấy rõ mồn một. Hít kiếm sóng xoáy trước đó không đánh vào con Goblin mà vòng qua cột thạch nhũ như boomerang, xoáy về vị trí cũ. Để tránh kiếm sóng điện quang, quân Mạc Tiếu buộc phải đi hết thế của hồ quang thiểm. Hắn né được kiếm sóng điện quang, nhưng lại ăn trọn kiếm sóng xoáy ngay giữa lưng. Quân Mạc Tiếu mất thăng bằng, ngã nhoài về phía trước. Ngây thơ, khờ khạo, sự thật chứng minh hai từ này chẳng dính xu nào với Giang Ba Đào. Người ngây thơ khờ khạo sao có thể làm ra một pha ném đá giấu tay như thế? Kiếm sóng băng xương, hit thứ ba của combo ba đợt sóng cuộn trào đã xuất hiện nghênh đón quân Mạc Tiếu đang ngã nhào. Mọi hành động đều tính toán kỹ càng, Giang Ba Đào đang khiển chuột bỗng thấy quân Mạc Tiếu nhấc ô thiên cơ lên. Chỉ nghe một tiếng soạt, ô dương, biến thành hình thái khiên đỡ kiếm sóng băng xương. Giang Ba Đào giật thót tim. Combo ba hit kiếm sóng được hắn canh khoảng cách thời cơ và tính đan sen vô cùng chính xác, chấp luôn hệ thống cũng không ngăn nổi. Chỉ còn một khả năng duy nhất, người kia đã sớm chuẩn bị, khi ý nghĩ đó vụt qua đầu Giang Ba Đào, kiếm sóng băng xương đã bắn tới mặt khiên thiên cơ. Bất ngờ thay, những vụn băng nhọn hoắt như có linh hồn, vừa va vào mặt khiên liền quay đầu, rào rào chút về phía Giang Ba Đào như mưa. Quả nhiên có thủ sẵn, Quân Mặc Tiếu nào chỉ dương ô đỡ đòn, hắn bật hẳn kỹ năng thuẫn phản cho phép hút và phản đam kèm hiệu ứng tùy theo uy lực kỹ năng. Quân Mặc Tiếu chỉ học level 1 kiếm sóng băng xương phản chủ có thể tích giảm thiểu nhưng tốc độ bay thì giữ nguyên. Giang Ba Đào vốn đã căn ke mọi thứ cho khớp đến hoàn hảo nên để vô lãng dâng lên khá cao, lúc này kiếm sóng băng xương ra đi rồi lại quay về, hắn tránh né rất vất vả. Sự phản đam của thuẫn phản level 1 không đáng sợ, cái đáng sợ của kiếm sóng băng xương là ở chỗ khác. Hiệu ứng đóng băng, bị giảm uy lực và giảm luôn hiệu ứng đóng băng, kiếm sóng băng xương vẫn mang tính đe dọa cực lớn, không thể không né. Mà kiếm sĩ là nghề giáp tấm, hành động không mấy nhạy bén vì trọng lượng quá nặng. Vô lãng chẳng dễ gì mới tránh được mớ vụn băng, đã thấy Quân Mặc Tiếu sừng sững trước mắt mình. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, ô thiên cơ trong tay Quân Mặc Tiếu ở hình thái kiếm kỵ sĩ đã húc vào giáp tấm của vô lãng. Kỵ sĩ cũng mặc giáp tấm nặng nề, nhưng so sánh hai nghề thì xung phong của họ đủ sức húc bay ma kiếm sĩ. Lực chấn động từ xung phong cấp thấp của Quân Mặc Tiếu khá yếu, đối thủ chỉ loạng choạng lùi về mấy bước chân. Có điều ấy chính là mục đích của Diệp Tu. Hắn cần chiếm thế tấn công chứ hất Giang Ba Đào văng đi thì không có lợi cho lắm. Sao hả, thấy tiền bối đáng sợ chưa? Gửi chát, Quân Mặc Tiếu xông lên, ô thiên cơ chuyển hình thái mâu, đâm sọc vào đầu vô lãng. Giang Ba Đào sao dám đáp lời, khiển vô lãng giơ đoàn kiếm thiên liên trong lúc lảo đảo, chỉ mong dùng đỡ đòn cản long nha. Ai dè ô thiên cơ đột nhiên lại biến hình, mặt ô vốn gấp ngược bỗng thu về, đoàn kiếm thiên liên đỡ hụt. Trong góc nhìn của Giang Ba Đào, góc truyện audio.com, lúc này, đã là một họng pháo đen ngòm. Ầm ầm ầm, ba phát pháo chống tăng nhắm thẳng vào đầu vô lãng ở khoảng cách quá gần, thần thánh phương nào né kịp. Những tiếng nổ rền vang nối tiếp, chỉ trong nháy mắt nửa người vô lãng đã bị khói mù phủ lấp. Vút, hình thái kiếm rút ra từ chuôi ô thiên cơ, hai đường kiếm sắc ngang dọc thập tự trảm nghênh đón. Vẫn khuất dưới lửa đạn, đoàn kiếm thiên liên trong tay vô lãng bỗng từ vị trí đỡ đòn hụt lúc nãy chém xuống. Quỷ trảm, đều gây sát thương hệ phép, quỷ kiếm sĩ và ma kiếm sĩ khi học chiêu của nhau sẽ có đam đáng kể. Quỷ trảm chém thẳng xuống thập tự trảm của Quân Mặc Tiếu. Mang hiệu ứng đẩy văng, sức đè ghê gớm của quỷ trảm phá nát hai luồng sáng thập tự trảm, Quân Mặc Tiếu phải vội vàng nhảy lùi một bước mới kịp tránh sát thương. Thiên liên xuống rồi lại lên, lần này là kỹ năng chính tông của ma kiếm sĩ. Sóng kiếm phá đất, sóng kiếm cuốn theo đất đá ập về phía Quân Mặc Tiếu, mà khói pháo trên người vô lãng còn chưa tan đi. Nếu chọn góc nhìn của Giang Ba Đào sẽ thấy trước mắt mờ căm mờ tịt, nhưng dưới tình trạng đó, hắn vẫn có thể ra liên tiếp hai chiêu, giành về một combo đẹp mắt. Lách mình né khỏi sóng kiếm phá đất, Quân Mặc Tiếu vẩy ô thiên cơ ngang người. Hình thái biến đổi thành chiến liêm thuộc hệ thánh chức, hắn lập tức ra chiêu câu hồn của thầy trừ tà kẹp lấy cổ họng vô lãng. Góc nhìn của Giang Ba Đào hiện đã sáng tỏ, hắn bèn khiển vô lãng lăn một vòng tại chỗ né chiêu. Hất kiếm, hắn trả đũa một hít kiếm sóng toái phong. Một chiêu đổi một chiêu, hai người bắt đầu sáp lá cà. Dù đầu game đã điên cuồng hồi máu, thanh HP giặt dẹo vẫn là điểm yếu của Quân Mặc Tiếu nên chẳng mấy người kỳ vọng hắn thắng trận này. Người ta chỉ muốn xem Diệp Tu có thể xin được bao nhiêu huyết hoặc mồ hôi của tướng thứ hai mà thôi. Và kết quả cuối cùng, là hắn ngã xuống mang theo 24% HP của vô lãng. Dùng 4% HP đổi lấy 1/4 cây máu đối thủ, phải nói là một thành tích tuyệt vời. Trên dưới hưng hân thỏa thuê đứng dậy vỗ tay, mừng Diệp Tu từ chiến trường trở về, dù rằng những tràng pháo tay của fan lẫn tuyển thủ đều có phần lớn vì thắng lợi của hắn ở trận đầu với Chu Trạch Khải. Đánh bại Chu Trạch Khải là chiến thắng rực rỡ về mặt tâm lý. Diệp Tu ngồi trong phòng thi đấu nên không biết, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ rệt bầu không khí chết chóc suốt một lúc lâu khi Chu Trạch Khải thua trận xuống sân. Mạc Phàm, tướng hưng hân thứ hai, đứng đó vỗ tay một cách máy móc cho giống những người xung quanh. Thấy Diệp Tu về, cậu liền cất bước lên sân. Cẩn thận, tên kia bụng đen lắm. Diệp Tu nhắc một câu. Chả biết Mạc Phàm có nghe không mà bước chân không ngừng, dưới này Phương Duệ lại khịt mũi khinh bỉ Diệp Tu. Có ai bụng đen hơn anh hả? Đương nhiên là không, lão đại châu nhất mọi phương diện. Bánh bao lập tức trả lời dùm, cách chương.